Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cả lập lắc đầu, giọng nghẹn ngào. Không phải chuyện đó, mà là chính đình. Chị hít sâu, nước mắt trực rơi. Cảm ơn em đã chọn em ấy. Chị thậm chí cảm thấy việc em tư chị đào hôn năm đó là điều may mắn. Nếu không, một người phụ nữ tốt như Lâm Huyền lại bị dinh líu không rõ ràng với em tư và cô gái thành phố kia. Chẳng phải họ đã bỏ lỡ một người con dâu xuất sắc sao? Lâm Huyền thông minh, hiền lành, không dây dưa phức tạp, lại sẵn sàng gả cho Lục Chính Đình. Đối với chị, Lâm Huyền là ngôi sao may mắn ông trời ban cho em trai mình. Lâm Huyền chỉ cười, không đáp. Trước đây, việc cô ở bên Lục Chính Đình là bất đắc dĩ, nhưng giờ đây, cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Chị cả lụt lau nước mắt, khẽ nhắc nhở, em dâu, tính tình thằng ba vốn lầm lì, lại không nghe được, cũng chẳng biết nói lời ngọt ngào. Nếu sau này có lúc nó làm em giận, em đừng ghét bỏ nó. Đánh nó cũng được, nó trông có vẻ hung dữ thế thôi, nhưng thực sự rất mềm lòng. Thằng ba chưa bao giờ đánh phụ nữ, vừa nói, nước mắt chị vừa rơi. Bây giờ nhìn em trai khỏe mạnh hơn, chị lại càng thấy đau lòng. Trước đây, khi nghĩ rằng không còn cách nào chị khỏi bệnh cho em trai, chị đã không khóc. Vậy mà giờ, khi thấy hy vọng, chị lại bật khóc như ngày em trai lần đầu bị điếc. Lâm Huyền im lặng, cô hiểu những cảm xúc đang chất chứa trong lòng chị. Trong gia đình này, chỉ có chị cả là thật sự yêu thương Lục Chính Đình. Giờ thấy anh có thể đi lại bình thường, chị cả như được giải tỏa những dồn nén suốt bao năm, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào. Cô dịu dàng vỗ vai chị, nhẹ nhàng nói, chị cả đừng kích động quá, người vừa phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Lâm Huyền đứng dậy, ra hiệu cho Đan Vi Hỉ vào thăm vợ. Đan Vi Hỉ bước vào, nhìn vợ mà không biết phải nói gì ngoài câu. Cảm ơn em dâu rất nhiều. Thấy anh rể cứ cúi gập người liên tục, Lâm Huyền bật cười. Được rồi, anh rể, đừng mãi cúi đầu thế. Mau vào với chị cả đi. Cô kéo Lục Chính Đình rời đi, tìm bác sĩ Chu để trao đổi thêm về ca phẫu thuật vừa rồi. Trong lúc quan sát, cô đã học được nhiều điều, giờ muốn củng cố thêm kiến thức. Trên đường, cô tình cờ gặp bà Đan và ông Đan mang cơm đến viện. Ngửi thấy mùi canh gà thơm phức, cô khẽ cười, tiến tới chào hỏi. Bác ạ, vừa phẫu thuật xong, chị cả nên ăn đồ thanh đạm như canh gà hoặc cháo. Các món cá thịt nên hạn chế một chút. Bà Đan mang đến một chiếc giỏ, bên trong đặt một nồi nhỏ. Bà đặt giỏ vào tay Lâm Huyền, cười nói. Bác sĩ Lâm, nửa con gà mái này bác nấu đem đến cho cháu và bác sĩ Chu, nửa còn lại mai bác làm cho con dâu ăn. Hôm nay chỉ nấu ít canh, cháo và mì vụn cho nó thôi. Cách chương.